Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút không tình nguyện, cây đã hết đau từ lâu, sao anh vẫn còn bôi thuốc? Chống viêm, ý. Tiệm xăm ven đường mà em cũng dám tùy tiện đi à? Giọng nói của Hạ Linh Tể nhẹ nhàng, nhưng lộ ra sự trầm tĩnh không thể bắt bẻ. Tần Mang đối lý, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, ê anh không thể cảm động một chút sao? Chỉ biết giáo huấn cô. Hơn nữa, tiệm xăm nhà người ta chỉ là tình cờ cô gặp bên đường. Nhưng nó rất lớn nhé. Còn có giấy phép kinh doanh nữa. Nhưng với kiểu gia đình như bọn họ, đừng nói là trình độ xăm hình, ngay cả khi ăn uống bên ngoài cũng đều phải cực kỳ cẩn thận. Hạ Linh Tể rũ mắt xuống nhìn ba vòng tơ hồng mỏng manh quấn quanh mắt cá chân nhỏ nhắn của cô gái, đầu ngón tay chấm chút thuốc mỡ trong suốt rất nhẹ nhàng xoa lên, như sợ làm đau tới cô. Thực ra đã không còn đau lâu rồi. Nhưng Hạ Linh Tể lại cảm thấy cô đau. Một lúc lâu sau, người đàn ông mới nói với tông giọng trầm thấp mà dịu dàng, thì em có hối hận không? Tần Mang cau mày, vô thức muốn tức giận nhưng đột nhiên dừng lại. Vậy còn anh thì sao? Mạnh Thính nói, ngày đó bên ngoài đám cháy, khói đen đầy trời, ngay cả những nhân viên cứu hộ cũng không dám đi vào. Anh có hối hận không? Nói đến đây, giọng Tần Mang có chút nghẹn ngào. Nhưng cố nén lại, không khóc ra. Dưới ánh đèn, khóe mắt cô gái chứa đầy nước, đỏ ửng lên như một sư tử trắng nhỏ đã chịu một sự ấm ức nào đó quá lớn vậy. Hạ Linh Tể theo bản năng chạm nhẹ vào khóe mắt cô. Động tác vừa dịu dàng vừa ôn nhu. Sau một lúc, Tần Mang giọng mũi mang theo chút mềm mại, nhẹ nhàng vang lên, thì anh còn chưa rửa tay. Thuốc mỡ cọ lên mặt em rồi. Xin lỗi. Em khóc đẹp quá, anh không nhịn được. Tần Mang. Anh không thể nói điều gì dễ nghe một chút để dỗ dành em sao? Yết hầu của người đàn ông hơi lăn lộn. Đôi môi mỏng lạnh lẽo chạm vào khóe môi ẩm ướt mềm mại như cánh hoa của cô gái, giống như nỉ non mà thì thầm, rồi khóc đến mức tim anh cũng đau nhói. Họ đã hôn nhau vô số lần. Nhưng hôm nay Tần Mang có thể rõ ràng cảm nhận được anh coi cô như bảo bối, cũng đau lòng để ý, chứ không phải thuận miệng dỗ dành cô. Không biết qua bao lâu, Hạ Linh Tể nói, y không hối hận. Hàng mi cong như cánh bướm của cô gái khẽ chớp chớp, bàn tay xinh xắn quấn quanh lên cần cổ thon dài của người đàn ông. Cô nói, y em cũng không hối hận. Văn phòng theo trường phái siêu thực cùng chủ nghĩa tối giản đã thay đổi rất nhiều so với những ngày tháng lạnh lẽo và nhạt nhẽo trước đây, lúc này đã có rất nhiều đồ dùng dành cho phái nữ được để ở khắp nơi. Ví dụ, có một thỏi son bị kẹt trong ống đựng bút màu bạc lạnh lẽo trên bàn làm việc. Ngoài ra còn có một chiếc dây buộc tóc xinh xắn được treo lên chiếc bút kim loại. Các loại tạp chí cùng không chỉ còn đơn giản là về tài chính, kinh tế mà còn thêm các loại về giới giải trí, thời trang. Tất cả các mặt bìa đều là Tần Mang. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tần Mang đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của anh. Giống như phòng thay đồ ở nhà vốn thuộc về Hạ Linh Tể, giờ đây cũng chứa đầy đồ trang sức mà cô ngẫu nhiên thuận tay vứt linh tinh ở đó. Nhờ diễn xuất xuất sắc của Tần Mang trong bộ phim Bệnh Trầm Cảm, đã được chọn tham gia liên hoan phim quốc tế để cạnh tranh với những nữ diễn viên ưu tú nhất trên thế giới, cùng tranh đoạt chiếc cúp ảnh hậu quốc tế. Là người mới trong lĩnh vực điện ảnh, tuy vai diễn này nhận được rất nhiều những đánh giá cao, nhưng theo lời đạo diễn, việc lựa chọn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho giải thưởng quốc tế này có liên quan đến sở thích cá nhân của ban giám khảo. Đề tài phim này của bọn họ không phải là ứng cử viên được yêu thích cho các giải thưởng quốc tế. Cho nên, khả năng cao là sẽ trở về tay không. Nhưng, lọt vào danh sách đề cử cũng là một sự khẳng định. Lần này tới là để tích lũy kinh nghiệm. Tần Mang rất lạc quan tích cực. Mạnh Thính càng lạc quan hơn, có một số nữ minh tinh muốn tham gia đi thảm đỏ của liên hoan phim quốc tế lần này phải vận dụng mối quan hệ khắp nơi. Mà em đã có tác phẩm lọt vào vòng đề cử, là đã vượt xa bọn họ rồi. Không lấy được giải thưởng, chúng ta cũng không thể làm mất mặt nữ minh tinh trong nước được. Phó Diên bấm vào danh sách lịch trình, kể dù sao bây giờ em với Hạ Tổng cũng đã công khai rồi, những đồ trang sức cao cấp trong nhà em đều có thể thoải mái đeo. Tần Mang cũng nghĩ như vậy. Các thương hiệu trang sức cũng gửi đến những cái đó, đẹp thì đẹp, hoa lệ thì có hoa lệ, nhưng có chút mang theo hơi hướng nội tâm cá nhân. Không thể so sánh được với những món trang sức cao cấp mà cô đấu giá được, hiện đang ở trong phòng sưu tập đá quý của cô. Ngày hôm đó, Tần Mang xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế trong bộ váy cao cấp màu trắng hoa văn gốm sứ Thanh Hoa. Hoa văn được thêu dày kết hợp hoàn hảo với các yếu tố văn hóa truyền thống của nước mình, thiết kế tinh xảo tỉ mỉ, cùng với thân hình vốn đã xinh đẹp lộng lẫy đến rung động lòng người của cô, hiện giờ được các nhà tạo mẫu dồn hết tâm sức vào việc tạo lớp trang điểm, để khán giả và người hâm mộ nhìn thấy một Tần Mang khác. Cô không chỉ có thể xinh đẹp rực rỡ, lộng lẫy như ánh mặt trời, mà còn có thể xinh đẹp đến mức cao quý, lãnh đạm như hoa trong gương, trăng trong nước. Ngay cả truyền thông quốc tế cũng cho cô một ống kính cận cảnh, với xưng hô ê người đẹp thần bí đến từ phương Đông. Tần Mang dưới ống kính của nước ngoài, với bối cảnh thiết kế châu Âu lộng lẫy, cô như người đẹp cổ điển phương Đông bước ra từ một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, là sự kết hợp hoàn hảo của sự sang trọng huyền bí của phương Đông và sự lãng mạn cổ điển của phương Tây. Tần Mang một lần nữa dựa vào vẻ xinh đẹp lộng lẫy của mình mà thoát vòng. Nhưng, hóc xớt lại là mỹ nhân hệ Ê Bình Hoa hay Tần Mang thống nhất thẩm mỹ toàn cầu. Kết thúc liên hoan phim, vì vấn đề đề tài phim, Tần Mang cũng không bất ngờ về việc không đoạt giải, ngay đêm đó đã phải bay về Trung Quốc. Lúc này, trong khoang thương gia cũng chỉ có đoàn đội của họ. Tần Mang sau khi tẩy trang khuôn mặt vẫn trong sáng lộng lẫy, lười biếng nằm trên chiếc ghế mềm mại thoải mái, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nói một câu, người mỹ nhân thì mỹ nhân, hệ Bình Hoa là cái quái gì? Ngoài ra, sao các fans của cô lại nói cô là hệ Bình Hoa, mặt sau lại còn thêm biểu tượng mặt cười đầy mờ ám vào phía sau? Thấy vẻ mặt mơ màng của Tần Mang, Tiểu Đồng, người lúc này đã ẩn nấp trong siêu thoại cực quang nháy mắt đã hiểu ngay. Mỉm cười hi. Sau đó im lặng mà share siêu thoại cho Tần Mang. Chị lướt siêu thoại này một lát liền hiểu. Siêu thoại cực quang. Khoảng thời gian này, Tần Mang hoặc là bận rộn dính lấy Hạ Linh Tể, hoặc là bận rộn với lịch trình làm việc, còn có kịch bản của phim mới, làm gì có thời gian để lướt Weibo. Cô biết mình cùng Hạ Linh Tể có tên chính phú lại cực quang, nhưng vẫn chưa đặc biệt vào xem lần nào. Lúc này, những bài đăng được ghim trên đầu của siêu thoại chính là một loạt những bức ảnh của tài khoản loạn mã đăng lên. Trong ảnh, một chiếc bình hoa màu hồng phần lộng lẫy xinh đẹp do cung đình ngự chế, đang cắm một bông hoa bỉ ngạn đen, trọng điểm là các bình luận bên dưới đều là ê chảy máu mũi, ghê tôi hiểu, ghê hí hí hí hí. Như là đang nhìn thấy những bức ảnh đầy dâm mỹ. Tần Mang càng nhìn càng cảm thấy những bức tranh này vừa sắc vừa xấu hổ. Bình thường đều trêu đùa với Hạ Linh Tể lúc riêng tư thì cũng coi như thôi đi. Bây giờ đều bị mọi người biết hết rồi. À! Trái tim nhỏ của Tần Mang run rẩy. Giữ chặt điện thoại, tiếp tục lướt xuống. Sau khi xem xong siêu thoại cực quang cùng với những hình ảnh chiếc bình và đóa hoa bỉ ngạn trong đó. Hoa cắm trong bình hoa. Hô hô hô. Tôi nở một nụ cười dần mất đi sự trong sáng. Cái bình hoa này. Đừng nói nữa, đúng là giống Tần nữ thần thật, vừa xinh đẹp, lộng lẫy lại, lả lướt hấp dẫn. Ha, lần đầu tiên tôi biết một cái bình hoa lại có thể được dùng từ lả lướt để hình dung miêu tả đấy. Tần Mang bảo bối đừng xem, là bình luận không hay ho gì đâu. Ôi, lầu trên làm tôi cười chết ha ha ha. Hu hu, cô không còn mặt mũi để gặp ai nữa rồi. Càng không có cách nào nhìn thẳng vào hai chữ Ê Bình Hoa Ê trên Weibo này nữa. Gần đây ở trên trường, Hạ Linh Tể thích miêu tả cô như một chiếc bình hoa, còn mình là một cành hoa bỉ ngạn. Sau đó, liên tục thực hành các cách Ê cắm hoa Ê khác nhau. Cái người loạn mã kia rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể giống với mạch não của Hạ Linh Tể như vậy. Nhìn thấy Tần Mang che mặt, Tiểu Đồng khẽ ho một tiếng, rồi chị nhìn theo hướng tích cực đi. Lần này thoát vòng là chiếc bình hoa gốm sứ Thanh Hoa, khác hoàn toàn bình hoa màu hồng phấn phong cách cung đình trên bức tranh mà. Tần Mang lạnh mặt. Có gì khác nhau? Cho dù là bình hoa gốm sứ Thanh Hoa, hay là bình hoa cung điện màu hồng phấn. Tóm lại, cô không thể thoát khỏi cái danh hiệu Ê Bình Hoa Ê này. Tần Mang tức giận mà gõ một dòng chữ lên màn hình. Ấn đăng lên. Tần Mang V. Về sau các em đừng xưng là Tiểu Lưu Mang nữa, sửa tên thành Tiểu Lưu Manh đi. Fans, ha ha ha. Đầu sỏ gây tội chính là cái người loạn mã kia. Tần Mang hơi nheo mắt lại. Nếu để cô biết, Là ai đã vẽ những bức tranh hoa cắm trong bình hoa kia? Vì cảm thấy quá xấu hổ. Sau khi Tần Mang lướt qua vài bức ảnh cùng Hạ Linh Tể, thì không thể lướt thêm được nữa. Đã bỏ lỡ một loạt những bức tranh quan trọng liên quan tới sợi chỉ đỏ quấn quanh chiếc lồ NG. Dù sao, hiện giờ chỉ có cô và Hạ Linh Tể là những người duy nhất biết về sợi chỉ đỏ. Khi đến Thâm Thành, Phó Diên nhắc nhở một câu, "Ê đừng quên, sáng mai hai người sẽ ghi hình chương trình thực tế của các cặp vợ chồng đấy. Tổ tiết mục sẽ trực tiếp đột kích bất ngờ." "Em biết rồi." Tần Mang kéo dài giọng điệu, như không quá để tâm lắm. Cho dù tổ tiết mục có đột kích bất ngờ, cũng không thể đột kích tới cô. Dù sao, nếu muốn đi vào, cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt. Đợi khi vào rồi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Máy bay bay hơn 10 tiếng. Chiều hôm sau, Tần Mang đột nhiên trở về, nữ quản gia của Trang Viên Hoàng Hồ trước nay vốn rất kiên định trầm ổn, lúc này đáy mắt cũng hiện lên chút vui mừng. Phu nhân không có ở nhà, cả Trang Viên đều cảm thấy trống rỗng. Tần Mang nhớ tới vừa rồi nhìn thấy xe của anh, chị Hạ Linh Tể đâu? Quản gia từ lâu đã quen với việc Tần Mang trực tiếp gọi tiên sinh bằng tên. "Tiên sinh đang ở thư phòng à?" "Thư phòng, y." Tần Mang tưởng anh đang làm việc.